Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 47 của bộ truyện Cực Phẩm Thiên Vương. Thì truyện này thì Vũ Hiệp cập nhật vào lúc 19:15 và 20:30 hàng ngày. Rất mong là chư vị hãy ủng hộ và đồng hành cùng với Vũ Hiệp trong bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lúc bấy giờ chứng kiến những tia tà niệm toát ra từ trong ánh mắt của ba gã thanh niên, nguyên bản Trường Thiên Thiên đang suy yếu, cũng không hiểu từ đâu xông ra một cổ khí lực, cả người đứng thẳng lên, khôi phục hình dáng lãnh tĩnh nguyên bản, dùng ánh mắt cao ngạo nhìn ba gã thanh niên bất lương, lạnh lùng nói. Từ lúc bạn trai tôi còn chưa đến, tốt nhất là các người hãy lăn ra xa, nếu không chờ hắn tới đây các người trốn chạy cũng không còn kịp nữa đâu. Bao nhiêu năm qua, những người Trương Thiên Thiên giao tiếp không phải giàu sang thì cũng là quý nhân, có giao tế quảng bác, tự nhiên càng có thể phơi bày ra khí thế của hạng người ăn trên ngồi trước. Hơn nữa trang phục trên người nàng, giày, túi sách đều là những trang sức phi thường xa xỉ. Điều này vô hình trung đã nói cho ba gã thanh niên bất lương kia biết thân phận của nàng không hề đơn giản. Lời nói này thật sự đã hù dọa ba gã thanh niên bất lương kia không ít. Diễn cảm tươi cười trên mặt ba gã thanh niên nháy mắt cứng đờ, trong nhãn tình nhìn về phía Trương Thiên Thiên cũng lộ ra một tia chần chừ. Hai huynh đệ, đừng nghe con ranh này hồ nháo, xem bộ dạng này của nàng hơn phân nữa là bị người yêu đá đít rồi. Đúng thế đó, coi như bạn trai nàng là nhân vật không tầm thường thì sao, hiện giờ nàng như hổ lạc xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Đúng vậy đó, chết dưới vai hoa mẫu đơn là quỷ cũng phong lưu, hôm nay có thể chơi nàng, cho dù phải chết, lão tử cũng cam tâm tình nguyện. Ngắn ngủi chần chừ qua đi, gã thanh niên cầm đầu, cất mái tóc khối cua, trên cánh tay có xăm hình, liền mở miệng bơm hơi, khiến cho hai gã khác cũng bất chấp hết thảy. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Trương Thiên Thiên không khỏi nhảy dựng lên. Nàng biết, ngay từ đầu không hăm dọa được ba tên thanh niên này, thì nàng sẽ rơi vào tình huống phi thường nguy hiểm. Hiểu rõ điểm này, đồng thời Trương Thiên Thiên theo bản năng lùi dần về phía sau, trực tiếp dựa vào thành lan can bằng sắt. Hành động này của Trương Thiên Thiên càng khiến cho ba gã thanh niên bày ra hình dáng hung hăng càng quấy. Một tia băn khoăn cuối cùng trong lòng ba người cũng hoàn toàn biến mất. Ở dưới dục hỏa công tâm, bọn chúng không hẹn mà đồng thời bước về phía Trương Thiên Thiên. Trong thấy hành động này của ba tên thanh niên, Trương Thiên Thiên thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Màu chóng liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh, bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng ba gã thanh niên kinh hô. Lão công, mau tới đây cứu em. Bỗng dưng nghe Trương Thiên Thiên nói như vậy, ba gã thanh niên theo bản năng quay đầu nhìn lại. Thừa dịp này, Trương Thiên Thiên liền dùng hết khí lực toàn thân, màu chóng chạy sang phía bên trái. Chúng ta bị lừa rồi. Trương Thiên Thiên còn chưa chạy được bao xa, thì ba gã thanh niên bất lương đã quay đầu nhìn lại, diễn cảm trên mặt mang biểu tình tức giận hô lên. Còn ranh, hôm nay mày chết chắc rồi. Gã thanh niên đầu hú cua trong đó, nhất thời căm phẫn, ra chân xông tới phía trước. Trương Thiên Thiên chứng kiến tình huống này, đành phải dừng bước, theo bản năng nép sát vào hàng lan can bên phía tay trái, còn ba gã thanh niên bất lương thì dàn trận nửa hình vòng tròn, bao vây quanh nàng. 5 mét, 4 mét, 3 mét, 3 bước, 2 bước, 1 bước. Khi gã thanh niên muốn áp sát tới gần, Trương Thiên Thiên liền chuyển sườn về phía sau, trong khoảnh khắc nàng mon man tới một lỗ thủng. Chẳng biết vì sao khung hàng rào lan can ở chỗ này bị dỡ xuống, nếu phía bước qua phía sau liền sẽ rơi thẳng xuống sông. Dư Quang trong mắt nhìn thấy nước sông cuồn cuộn chảy xiết, Trương Thiên Thiên không di chuyển nữa mà cắn răng nói, nếu các người còn bước tới nữa tôi sẽ nhảy xuống dưới sông đó. Ba gã thanh niên bất lương lúc này cũng nhìn thấy Trương Thiên Thiên đã đứng ngay trước mép bờ sông, chỉ cần di chuyển về phía sau thêm một bước thì sẽ bị ngã xuống sông. Vì thế lúc này nghe thấy Trương Thiên Thiên cảnh cáo, bọn chúng cũng không hẹn mà đồng thời dừng bước, dường như cũng sợ Trương Thiên Thiên sẽ nhảy xuống bên dưới quyên sinh. Thời gian ở một khắc này giống như ngừng trôi. Trương Thiên Thiên trong lòng tuy rằng sợ hãi vô cùng, nhưng cũng phơi bày ra biểu tình bằng bất cứ giá nào. Mà ba gã thanh niên bất lương thì không khỏi chần chừ do dự. Có bản lãnh còn nhảy thử xem. Qua vài giây đồng hồ, gã thanh niên đầu hối cua hạ quyết tâm mở miệng, đồng thời cấp tốc lao về phía Trương Thiên Thiên, cố gắng trước khi nàng nhảy xuống bên dưới sông, vươn tay ra túm lấy nàng. Gã thanh niên đầu hối cua vừa hành động lập tức khiến cho tia hy vọng cuối cùng của Trương Thiên Thiên tan biến. Nàng khẽ cắn môi, sau đó xoay người dứt khoát nhảy xuống bên dưới lòng sông. Gió đêm vờn qua thổi tung mái tóc dài cùng trang phục dạ hội trên người của Trương Thiên Thiên, đang dang rộng hai tay đón lấy gió đêm. Nàng nhịn không được ngoái đầu nhìn thoáng qua phía sau, ánh mắt dường như muốn tỏ vẻ rằng nàng rất lưu luyến với cái thế giới này. Ánh mắt dường như đang muốn tìm kiếm thân ảnh đã khắc sâu trong trái tim của nàng. Dưới bầu trời đêm, hai hàng lệ châu theo trong vành mắt chảy ra, khiến cho tầm nhìn của nàng liền trở nên có chút mơ hồ. Trong lúc hoảng hốt, nàng trông thấy một thân ảnh quen thuộc. Cái thân ảnh kia đã phóng tới bên người nàng. Là hắn ư? Trường Thiên Thiên ở trong lòng thầm hỏi với chính mình. Là hắn? Trường Thiên Thiên trong lòng chấn động. Bá! Trần Phạm hung hăng chạy tới bên người Trương Thiên Thiên, tay phải nhanh như thiểm điện vươn ra, đem vòng eo mảnh khảnh của nàng ôm vào trong lòng. Cùng lúc này, bởi vì nguyên nhân quán tính khiến cho Trần Phạm và Trương Thiên Thiên như sắp cùng nhau rơi xuống bên dưới dòng sông. Nguyên bản vị Trương Thiên Thiên nhảy xuống sông mà ba gã thanh niên bất lương bị hoảng sợ không nhỏ, vừa trông thấy Trần Phạm sức tràn giống như quỷ mị đem Trương Thiên Thiên kéo vào trong lòng, thì bọn chúng nhất thời theo trong nỗi khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, xoay người bỏ chạy. Hiển nhiên, ba người thông qua hành động cứu viện không tưởng có Trần Phàm đã nhìn ra Trần Phàm là một gã ngoan nhân. Lưu manh giống như bọn hắn mà nói, bình thường đều là mềm nắng trắng vuông. Nếu Trần Phàm là một gã ngoan nhân, thì tự nhiên bọn hắn sẽ không dám vỗ tay gọi nhịp. Ba người khiến cho Trương Thiên Thiên phải nhảy xuống sông. Nếu không phải Trần Phàm đuổi tới đúng lúc, Trương Thiên Thiên liền sẽ rơi vào tình huống cửu tử nhất sinh. Ở dưới tình huống như thế này, Trần Phàm sẽ buông tha cho ba gã kia chạy trốn thành công hay sao? Đáp án khẳng định là sẽ không. Sư! Mắt thấy ba người muốn chạy trốn, Trần Phàm nhanh chóng buông Trương Thiên Thiên ra, đạp chân xuống đất, mượn theo lực phản chấn, giống như giả báo săn mồi, hung mãnh chồm lên. Trần Phàm lao tới phía sau gã thanh niên bất lương chạy cuối cùng, đùi phải giương lên đá ra, nhắm thẳng vào bắp đùi của gã thanh niên kia. Một cước này, Trần Phàm mượn theo lực phản chấn, cho nên lực lượng khủng bố tới cực điểm. Chân còn chưa tới mà đã nghe thấy thanh âm xé gió vang lên rồi. Gã thanh niên chạy cuối cùng chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cơn lạnh phong, nhất thời sắc mặt đại biến, cố gắng muốn gia tăng tốc độ. Răng rắc! Nhưng không chờ gã thanh niên này gia tốc, một cước khủng bố của Trần Phàm đã trực tiếp đánh hắn ngã sắp xuống đất. Phanh! Xương đùi gãy, gã thanh niên chạy cuối cùng theo quán tính hung hăng nện xuống bên dưới lòng đường. Răng rắc! Lại thêm một thanh âm giòn tan nửa vang lên, gã thanh niên chạy cuối cùng sống mũi đập xuống dưới lòng đường, trực tiếp gãy nát, máu tươi giống như suối phun hung hăng trào ra. Vừa nghe thấy thanh âm này, hai gã bất lương chạy phía trước trong lòng chấn động, cước bộ dưới chân nhất thời dừng lại. Bá! Ngay trong khoảnh khắc hai gã này dừng chân, song chưởng của Trần Phàm nhanh như chớp đẩy ra, dễ dàng túm lấy xương bả vai của hai gã thanh niên, dùng sức kéo mạnh trở về. Dưới sức mạnh cường hãn, hai gã thanh niên liền bị Trần Phàm kéo về bên người. Đem hai gã kéo đến bên người xong, Trần Phàm mới buông tay ra, theo sau nhanh chóng giương lên túm vào cổ của bọn chúng, dùng sức va chạm, giống như đóng cửa, hung hăng làm cho bọn chúng tiếp xúc thân mặt thêm lần nữa. Lần này Trần Phàm đã dùng 10 thành khí lực. Dưới sức va chạm, sống mũi của hai gã thanh niên bất lương nhất thời bị đụng gãy. Máu mũi chảy đầm đìa không nói, hai mắt còn nổ đầy sao, ý thức mơ hồ thành một đoàn. Sư! Sau cú va chạm này, Trần Phàm cũng không có dừng tay, mà khuỷu tay phát lực, trực tiếp đem hai gã thanh niên bất lương quăng ném lên giữa không trung. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, khiến cho hai gã thanh niên bất lương nguyên bản ý thức đang mơ hồ bỗng dưng trở nên thanh tĩnh hơn. Thanh tĩnh qua đi, bọn chúng nhìn thấy cả người mình đang bay giữa không trung, hơn nữa còn bay về phía dòng sông. Điều này khiến cho bọn chúng sợ tới mức phi hồn tán phách, trong miệng hét lên một tiếng kêu thảm thiết rung trời. Tùm tùm! Ngay sau đó, hai người trong cơ hồ đồng thời rơi xuống bên dưới dòng sông. Rất nhanh thân hình của bọn chúng đã hãm sâu xuống dưới đáy sông. Dưới ánh trăng, hai thân ảnh màu đen đã hoàn toàn biến mất ở trong dòng nước mênh mông cuồn cuộn. Trên mặt đường, gã thanh niên bất lương bị Trần Phàm đá gãy xương đùi kia, thấy một màn như vậy thì không khỏi sợ tới mức đôi con ngươi trợn trừng lên. Nước tiểu không ngừng chảy ra bên dưới quần, ngoài miệng cũng trào bọt mép ra. Đừng, van cầu anh, đừng ném tôi xuống sông. Theo sau, gã thanh niên kia dường như ý thức được chuyện gì đó, thân mình cuộn tròn thành một đoàn không nói, hai tay còn như vái tổ tông hướng Trần Phạm phục lại. Bang bang! Có thể do quá mức hoảng sợ, cho nên gã thanh niên bất lương kia đã dùng sức khá mạnh, trên trán sưng húp lên không nói, máu tươi còn không ngừng trào ra. Ở dưới biểu tình hoảng hốt cực điểm của gã thanh niên, Trần Phạm xoay người, lùi về phía sau hai bước, đi thẳng đến bên cạnh người gã thanh niên. Dư Quang trông thấy hai chân của Trần Phạm, gã thanh niên cúi sát đầu xuống dưới lòng đường, không dám nhúc nhích, sợ chọc giận tới Trần Phạm. Nhưng hắn bất động, Trần Phạm liền sẽ buông tha hay sao? Sẽ không. Bởi vì đối với địch nhân, trong từ điển sống của hắn không bao giờ có hai chữ nhân từ. Vù vù. Trần Phạm nhấc chân lên, đá đùi phải ra, tốc độ khủng bố như muốn đem không khí chung quanh xé rách, sinh ra những thanh âm vù vù cương mãnh. Phanh! Một cước này đá trúng xương hông của gã thanh niên, lực lượng khổng lồ trực tiếp đá văng gã thanh niên lên giữa không trung, bay về phía mặt sông. Mày là tên ác mà, tao biến thành quỷ cũng không buông tha cho mày! Bên hông truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, làm cho gã thanh niên hoàn toàn rơi vào trong cơn điên cuồng. Nhất là khi nhìn xuống, thấy nước sông mênh mông cuồn cuộn, thì diễn cảm trên mặt hắn đã không còn một chút huyết sắc nào, quả chăng chính là sám ngoét như tro tàn. Tùm! Sau khi hóa thành một đường vòng cung kinh diễm trên không trung, gã thanh niên nhanh chóng lao thẳng xuống bên dưới dòng sông, thanh âm kêu rên thảm thống cũng dừng lại. Tất cả những chuyện này bất quá chỉ là phát sinh ở trong khoảnh khắc mà thôi, điển hình với câu nói tốc chiến tốc thắng. Thậm chí ngay cả Trương Thiên Thiên cũng không trông thấy rõ động tác của Trần Phạm. Trông thấy ba gã thanh niên bất lương bị Trần Phạm ném xuống sông, Trương Thiên Thiên trong lòng khẽ thở phào ra một hơi, tâm tình muốn quyên sinh lúc trước cũng hoàn toàn biến mất, cả người vô lực dựa vào trên thành lan can. Trần Phạm thấy vậy, liền bước nhanh đến bên người Trương Thiên Thiên, cởi áo khoác ngoài ra, tròn qua vai của nàng. Làm xong những chuyện này, Trần Phạm xoay người, vươn một tay ôm lấy thân hình mềm mại của nàng. Nguyên bản đang run rẩy vì gió đêm lạnh buốt, Trương Thiên Thiên bị Trần Phạm ôm lấy, lập tức đã cuộn tròn vào trong lòng của Trần Phạm, đồng thời thân mình còn không ngừng run rẩy lên, giống như một con mèo nhỏ dính phải nước mưa. Cảm giác được thân hình của Trương Thiên Thiên ở trong lòng mình đang không ngừng run rẩy, Trần Phạm hai chân mày khẽ nhíu lại vào giữa mi tâm. Hắn biết rõ, lấy trạng huống trước mắt của nàng, nếu như không đưa tới bệnh viện kịp thời, coi như có thể bảo trụ tánh mạng, cũng sẽ tai biến trở thành kẻ ngu ngốc. Hiểu rõ điểm này, đồng thời Trần Phạm không dám lãnh đạm, ôm Trương Thiên Thiên chạy về phía xe ô tô, dừng ngoài phía xa. Giành giật từng phút giây. Giờ khắc này, Trần Phạm đang muốn chạy phi cùng thời gian. Sáng sớm, khi ánh mặt trời đầu tiên rơi xuống trần gian, trong một căn phòng bệnh cao cấp bên trong tổng bệnh viện trung đoàn võ cảnh Đông Hải, đôi mi tinh xảo của Trương Thiên Thiên nhấp nháy hai cái, sau đó chậm rãi mở mắt. Có lẽ nguyên nhân do lâm vào hôn mê trong thời gian dài, lúc mở mắt bị ánh mặt trời chiếu vào, theo bản năng nàng liền nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, nương theo một tiếng vang nhỏ, cửa phòng mở ra, một y tá mang theo Trần Phàm từ ngoài cửa đi vào. Nghe được thanh âm mở cửa, Trương Thiên Thiên lại mở mắt. Dưới ánh mặt trời, sắc mặt nàng vẫn có chút tái nhợt. Trương Thiên Thiên vừa mở mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Trần Phạm từ ngoài cửa đi vào. Trong đầu hiện ra tình hình hắn ôm nàng chạy như điên tối hôm qua. Trong lúc nhất thời, khóe miệng nàng không khỏi hiện ra dáng tươi cười hạnh phúc không thể che giấu. Cô có biết tối hôm qua cô sốt bao nhiêu độ không? 41 độ, thiếu chút nữa đã bị đốt cháy thành đứa ngốc. Thấy giờ này Trương Thiên Thiên vẫn còn cười được, vẻ mặt cô y tá buồn bực, sau đó cảm thấy giáo huấn Trương Thiên Thiên là có chút không đúng, lại quay đầu nhìn về phía Trần Phạm, hung thần ác sát nói. Còn có bạn trai như anh thật không biết làm như thế nào, bạn gái bị sốt tới như vậy mới đưa tới bệnh viện, trong khi bệnh viện lại còn cho nàng mặc lễ phục dạ hội. Theo tôi thấy, bạn trai như anh cũng thật không có trách nhiệm, đổi thành tôi sẽ chia tay với anh. Bạn trai? Nghe được lời này, Trần Phạm hơi có chút xấu hổ, không biết nên làm sao giải thích với cô y tá vẻ mặt như hung thần ác sát, nói năng chua ngoa nhưng lại có trái tim mềm như đậu hũ. Mà Trương Thiên Thiên nghe được lời kia, chợt ngẩn ra, sau đó trong lòng như một được uống mật, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Đừng cười, còn cười miệng sẽ méo luôn đó. Y tá lải nhải nói, sau đó lấy ra nhiệt kế. Đưa tay ra, tôi kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô. Nói xong, y tá trợn mắt nhìn Trần Phàm. Nhìn cái gì vậy? Anh đi sang một bên đi. Muốn nói gì cũng phải chờ tôi kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho cô ấy xong đã. Nghe y tá nói như thế, Trương Thiên Thiên nhếch miệng cười. Nguyên bản gương mặt tái nhợt cũng có thêm tia huyết sắc, trong con ngươi cũng không còn vẻ ảm đạm như trước. Trần Phàm tối hôm qua đã bị y tá giáo huấn cho một trận, nên biết rõ cô y tá này thực sự có thể nói chuyện làm người học máu, vì thế cũng không phản bác mà trực tiếp đi ra phòng bệnh. Tối hôm qua, sau khi hắn đưa Trương Thiên Thiên đến bệnh viện, lợi dụng quan hệ với Đường Quốc Sơn để cho một ít bác sĩ chuyên gia trong bệnh viện trị liệu cho Trương Thiên Thiên, sau đó an bài cho nàng nằm trong phòng bệnh cao cấp, thẳng đến sau khi Trương Thiên Thiên thoát khỏi nguy hiểm mới rời đi. Hắn cũng không trở về nhà, mà đi tới phòng bệnh của Ngô Huyền. Ngô Huyền hiện tại vẫn còn đang dưỡng thương, hiệu quả khôi phục thật rất tốt. Mấy phút sau, với mặt y tá không chút tình nguyện đi ra phòng bệnh, nhìn thấy Trần Phàm lại tức giận giáo huấn. Đừng phát ngay người, đi vào ôn tồn đi. Thật không hiểu nổi một cô gái xinh đẹp như vậy tại sao lại thích được anh. Tôi cũng không hiểu nổi cô còn trẻ tuổi như vậy, làm sao lại có tính tình nóng nảy như thế chứ? Chẳng lẽ là do bị mãn kinh? Liên tiếp bị giáo huấn, Trần Phàm mà không buồn bực thì là giả. Y tá tự hồ thật không ngờ Trần Phàm từ tối hôm qua tới giờ bị nàng giáo huấn liên tục, vốn tỏ thái độ rất ngoan nhưng lại phản kích như vậy. Vừa sửng sốt, sau đó khi lòng bàn chân Trần Phàm như nhấn ga lùi nhanh vào trong phòng bệnh viện, y tá dậm chân một cái, tiểu bạch thỏ trước ngực rung động một trận. Anh đứng lại đó cho tôi. Phanh. Không để ý tới y tá, Trần Phàm trực tiếp đóng cửa lại. Nhìn thấy Trần Phàm tiến vào phòng bệnh, Trương Thiên Thiên cũng đã khôi phục lại một ít khí lực, thoáng nhúc nhích thân hình, kéo gối tựa vào đầu giường ngồi dậy. Cảm giác thế nào? Trần Phàm đi đến bên cạnh Trương Thiên Thiên hỏi. Tốt hơn nhiều. Trương Thiên Thiên nhìn vào mắt Trần Phàm mỉm cười nói. Cảm ơn anh. Đừng khách khí. Trần Phàm lắc lắc đầu, sau đó nhớ ra được điều gì hỏi. Tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe được câu hỏi của Trần Phàm, con người vốn đang lóe lên ánh sáng hạnh phúc của Trương Thiên Thiên trong nháy mắt phai nhạt xuống, ánh mắt cũng theo bản năng chuyển khỏi người Trần Phàm, nhìn ngoài cửa sổ nhẹ nhàng cắn môi. Tôi chỉ hỏi, nếu không tiện thì không cần nói. Trần Phàm thấy thế, nghĩ tới đã hỏi vào chuyện riêng tư của Trương Thiên Thiên, vội vàng nói. Mặt khác, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi về trường trước. Chuyện tiền thuốc men cô không cần lo, an tâm dưỡng bệnh là được. Dứt lời, Trần Phàm định rời đi. Trần Phàm. Thấy Trần Phàm muốn đi, với mặt Trương Thiên Thiên kích động. Trần Phàm vừa xoay người, liền nghe được Trương Thiên Thiên thất kinh kêu lên, không khỏi dừng bước, nghiêng đầu nhìn lại, với mặt nghi hoặc nhìn Trương Thiên Thiên. Lưu lại với tôi một chút, được chứ? Với mặt Trương Thiên Thiên thật tội nghiệp hỏi. Nghe được Trương Thiên Thiên nói, nhìn biểu tình tội nghiệp của nàng, Trần Phàm có vẻ hơi do dự, cũng không lập tức tỏ thái độ. Tối hôm qua, tôi bị cha mẹ buộc đi gặp Trần Phi. Thấy Trần Phàm có vẻ do dự, Trương Thiên Thiên nhẹ giọng nói. Trần Phi. Nguyên bản, Trần Phàm đã cảm thấy tối hôm qua, Trương Thiên Thiên đến khách sạn Đông Phương Tân Giang cũng không phải chuyện ngẫu nhiên. Hiện giờ nghe Trương Thiên Thiên vừa nói như thế, trực tiếp chứng thật suy đoán trong nội tâm, đôi mày nhịn không được cũng nhướng lên hỏi. Vì sao cô lại đi gặp hắn? Tôi biết trong mắt anh, tôi luôn là một cô gái thật bỡ đỡn, kỳ thực bản thân tôi cũng quả thật như thế. Trương Thiên Thiên dùng một loại giọng nói thật phức tạp. Mà kết quả của những chuyện này đều là bởi vì từ nhỏ đến lớn, cha mẹ tôi luôn giáo huấn cho tôi tư tưởng của họ. Nghe đến đó, Trần Phàm nhíu mày không nói gì. Ở trong mắt bọn họ, có tiền có quyền chính là hạnh phúc. Trương Thiên Thiên thấp giọng nói. Nguyện vọng lớn nhất của bọn họ chính là tôi có thể gả cho một nhân sĩ thành công. Bọn họ cảm thấy được, nếu như tôi có thể làm được như vậy, đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi, cũng là hạnh phúc lớn nhất của bọn họ. Ở thời gian trước, tôi cũng chấp nhất, cho rằng bọn họ đúng. Tôi dựa theo yêu cầu của bọn họ không ngừng cố gắng, kết bạn với những người thành công. Nói tới đây, Trương Thiên Thiên nở nụ cười. Càng về sau, tôi đột nhiên cảm giác không đúng, tôi cố gắng thay đổi, cho nên tôi cự tuyệt họ, không muốn đi gặp Trần Phi. Nhưng họ căn bản không hiểu ý nghĩ của tôi, một chút cũng không hiểu. Bọn họ cho rằng ý nghĩ của tôi xảy ra vấn đề, sau đó không ngại phiền toái nói cho tôi biết thân phận Trần Phi cao như thế nào, tiền đồ quang minh ra sao, thậm chí bọn họ cũng không nghĩ qua loại người như Trần Phi có thể trúng ý cô gái như tôi hay không. Sau đó tôi cũng nghĩ ra, nếu họ muốn tôi đi gặp, tôi sẽ đi gặp, dù sao tôi cũng sẽ không bỏ đỡ Trần Phi. Nói tới đây, Trường Thiên Thiên ngẩng đầu, nhìn Trần Phàm đăm đăm. Đồng thời tôi cũng vạch trần đáp án trong lòng. Nghe Trường Thiên Thiên vừa nói như thế, trong lòng Trần Phàm hơi rung động, hắn biết cái gọi là đáp án chính là thân phận của hắn. Sau khi tôi cùng Trần Phi gặp mặt, hắn thật trực tiếp nói với tôi, lấy thân phận của tôi nhiều nhất chỉ có thể làm tình nhân của hắn, thậm chí có cả tình nhân cũng không được, chỉ có thể làm đồ chơi. Trường Thiên Thiên nói tới đây, vẻ tự giễu trên mặt càng đậm. Kết quả tôi trực tiếp nói cho hắn biết, tôi không có khả năng theo hắn cùng một chỗ, tôi thích chính là anh. Trong lòng Trần Phàm lại chấn động, miệng mở ra, muốn nói gì đó, lại cuối cùng không nói ra miệng. Sau khi Trần Phi nghe tôi nói như vậy, không biết tại sao bị chọc giận, đuổi tôi ra khỏi ghế luôn. Trần Thiền Thiền nói xong, đôi mắt phím hồng. Cha mẹ tôi biết tôi chọc giận Trần Phi, thập phần căm tức, nhất là cha tôi, trực tiếp cho tôi một cái tát. Sau đó bọn họ mặc kệ tôi, mà liền đi giải thích cho Trần Phi, cầu mong Trần Phi có thể buông tha cho bọn họ. Nghe đến đó, dù là Trần Phàm cũng không thể không thừa nhận, cha mẹ Trương Thiên Thiên thật sự bỡ đỡ tới cực điểm. Đồng thời Trần Phàm rất rõ ràng, sở dĩ Trần Phi căm tức hoàn toàn là bởi vì Trương Thiên Thiên nói đã thích chính mình. Dù là cha mẹ cô muốn cô đi gặp hắn, cũng không cần ăn mặc thành như vậy, cô không biết mình đang sốt cao. Trần Phàm than thở nói, tôi cũng không muốn, nghĩ tới mình sốt cao nghiêm trọng như vậy, chỉ phải mặc lễ phục dạ hội đi gặp Trần Phi. Trương Thiên Thiên lại bật khóc, khóc thật bất lực. Nhưng thật vô dụng, là họ buộc tôi mặc như vậy, ở trong mắt họ, gặp Trần Phi trọng yếu hơn thân thể sức khỏe của tôi. Dứt lời thân thể Trương Thiên Thiên rung lên. Được rồi, đều là quá khứ, đừng nghĩ quá nhiều. Trần Phàm thấy thế, rút giấy đưa cho Trương Thiên Thiên. Trương Thiên Thiên không cầm giấy, mà nhào vào ngực Trần Phàm nức nở nói. Trần Phàm, tôi không biết mình nên làm gì bây giờ. Ở thời gian trước, tôi cho rằng bọn họ nói rất đúng, nên làm theo lời bọn họ. Tôi có cảm giác mình luôn luôn không giống những đứa con khác, được sự quan tâm cùng hạnh phúc từ cha mẹ của mình. Hiện giờ khi tôi hiểu được ích lợi không phải là sự theo đuổi duy nhất trong cuộc sống, tôi mới phát hiện, trước kia chính mình sống thật đáng thương như vậy, hạ tiện như vậy, nhưng bọn họ lại không hiểu được chút nào. Tôi nghĩ bọn họ sẽ hiểu được thôi. Trần Phàm cũng không đẩy Trương Thiên Thiên ra, mà vỗ nhẹ lên vai nàng an ủi. Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được sự ủy khuất cùng bất lực trong lòng Trương Thiên Thiên. Lần đầu tiên hắn cảm thấy được, kỳ thật cô gái từng ham hư vinh này, cuộc sống cũng không vui. Không biết qua bao lâu, Trương Thiên Thiên ngừng khóc, nàng lau nước mắt trên mặt, vẻ mặt xin lỗi nói. Thật xin lỗi, làm ướt áo của anh. Không có việc gì. Trần Phàm lắc lắc đầu, ý bảo không sao. Nghe Trần Phàm nói như thế, Trương Thiên Thiên không nói gì nữa mà cầm khăn giấy lau nước mắt. Trong lúc nhất thời, phòng bệnh trở nên an tĩnh. Đột nhiên thanh âm điện thoại vang lên, đánh vỡ sự im lặng trong lòng. Nhận thấy được điện thoại trong túi, Trần Phàm lấy ra, vừa nhìn chính là điện thoại của Tô Sang. Nghĩ nghĩ, Trần Phàm cầm di động đi ra phòng bệnh chuyển máy. Hỗn đản đập phân chó, sáng sớm anh lại chạy đi đâu? Tối hôm qua, lúc Trần Phàm rời khỏi nhà, Tô Sang cũng không hay biết, lúc này vừa nghe điện thoại, theo bản năng cho rằng Trần Phàm rời nhà buổi sáng. Đối mặt câu chất vấn của Tô Sang, Trần Phàm nửa thật, nửa giả nói. Anh đến bệnh viện thăm Ngô Huyền. Vậy sao? Vậy em tự lái xe đến trường thôi. Nghe Trần Phàm giải thích, Tô Sang cũng không tiếp tục dây dưa. Đối với việc Ngô Huyền còn chưa xuất viện, nàng cũng đã biết. Nửa phút sau, Trần Phàm cúp điện thoại, đang muốn đi vào cáo biệt Trương Thiên Thiên, lại nghe điện thoại rung lên. Chủ nhân cuộc điện thoại là Roman. Mang theo 3 phần tò mò, 7 phần nghi hoặc, Trần Phàm lại đón thông điện thoại. Trần tiên sinh, ngài cùng anh hỏi Trần Phi của ngài quan hệ tốt chứ? Điện thoại vừa chuyển, bên trong truyền ra thanh âm của Roman. Đôi mày Trần Phàm không khỏi nhíu lại. Roman, ông hỏi chuyện này để làm gì? Là như vậy, Trần tiên sinh, thư ký của anh họ ngài liên lạc với phụ tá của tôi, yêu cầu gặp mặt tôi, hiệp đàm chuyển đến Tô Châu đầu tư. Đầu bên kia điện thoại, Roman thẳng thắn nói, Tô Châu đích xác nằm trong kế hoạch lần này, nhưng không phải thành phố chính. Đương nhiên, nếu ngài mở miệng, hết thảy đều không là vấn đề. quan hệ giữa tôi và hắn thật không xong. Nhớ tới lời nói của Trương Thiên Thiên, Trần Phàm nheo mắt nói. Thật không xong? Roman chợt ngẩn ra, sau đó cung kính nói. Trần tiên sinh, tôi biết nên làm như thế nào. Theo sau, lại khách sáo vài câu, Roman cúp điện thoại. Trần Phi, người nổi bật đời thứ tư của Trần gia, bí thư thị ủy Tô Châu, ha, thật là một tên so với Trư càng thêm ngu xuẩn. Chậm rãi đứng dậy, Roman đi đến bên cửa sổ, nhìn thành thị dưới chân, thì thào lẩm bẩm. Tập đoàn đầu tư Khmer Y. Tập đoàn đầu tư Khmer đã mời tham dự hội nghị trong vòng 2 ngày, cho nên đại biểu các thành phố Khmer. Tập đoàn đầu tư Khmer đã mời tham gia hội nghị trong vòng 2 ngày, cho nên đại biểu các thành phố cùng những đại biểu xí nghiệp quốc doanh đều không có rời đi ngay. Chủ yếu bọn hắn đều nghỉ ngơi trong khách sạn Đông Phương Tân Giang. Sở dĩ không rời đi, nguyên nhân vì tính theo tình huống trước mắt, Roman, người phụ trách ở khu vực châu Á của tập đoàn Khmer, còn chưa bày tỏ thái độ rõ ràng là muốn hợp tác cùng xí nghiệp nào, đồng dạng cũng chưa bày tỏ thái độ sẽ đem điểm đầu tư đặt vào trong thành phố nào. Ở dưới tình huống như thế, các ông lớn khắp nơi đều dở chiêu thuật ra, cố gắng cùng Roman giáp mặt thương đàm, dĩ cầu có thể giành được cơ hội cao hơn. Dù sao nếu như giành được cơ hội hợp tác lần này, đối với các ông lớn mà nói đều sẽ là một phần chiến tích không nhỏ. Nhưng khiến cho các ông lớn khắp nơi đều cực kỳ buồn chán chính là Roman chậm rãi không có bày tỏ thái độ, cũng không muốn gặp bất cứ người nào. Hành động quỷ dị này của Roman làm cho các ông lớn khắp nơi đều vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn không hiểu Roman là đang muốn làm gì. Trần Phi cũng thế. Hai ngày này, hắn thông qua các con đường, thậm chí thông qua thân phận, cố gắng đích thân tìm cách gặp Roman hiệp đàm, nhưng bên phía Roman vẫn luôn luôn chưa có hồi âm. Đây đối với Trần Phi mà nói cũng là một cái đả kích không nhỏ. Dù sao thời gian trước kia, chỉ cần hắn bày ra thân phận thì công việc sẽ phi thường thuận buồm xuôi gió. Đả kích tuy rằng không nhỏ, nhưng Trần Phi cũng rõ ràng, Roman không giống với đám thương nhân trong nước, hoàn toàn có thể không thèm nhìn sắc mặt của mình. Dù sao tập đoàn đầu tư Walmer, đối với sự phát triển kinh tế trong nước mà nói, đó chính là hảo sự. Không chỉ riêng các quan lớn khắp nơi, bộ thương vụ, cùng với một số những quan lớn nắm giữ trọng quyền cao hơn nữa, đều muốn nghĩ biện pháp làm cho tập đoàn Walmer sẽ phóng tay đầu tư. Dưới tình huống này, nói tập đoàn đầu tư Walmer trở thành bánh ngọt cũng tuyệt đối là không hề khoa trương. Từ bao nhiêu đó ra, chuyện tình Trần Phi cùng Trương Thiên Thiên tối hôm qua, mơ hồ còn bị người khác nghe thấy, âm thầm loan truyền ra bên ngoài. Chuyện này trực tiếp làm cho hai ngày nay cả trong khách sạn, trừ bỏ thảo luận về tập đoàn đầu tư qua mơ ra, thì chính là bàn tán về chuyện tình của Trần Phi cùng Trương Thiên Thiên. Điều này khiến cho tâm tình của Trần Phi vô cùng khó chịu. Nhưng so sánh với ngày đó, nhìn thấy Trần Phàm mà nói, hiện giờ Trần Phi đã muốn phát tiết oán khí tích tụ trong lòng mười mấy năm, nên vẫn... hắn có thể khống chế tốt tâm tình của mình, sẽ không xuất hiện những tình huống ngoài ý muốn. Buổi trưa, khi Trần Phi chuẩn bị đi dùng cơm, thì Chu thư ký tới phòng của hắn. Sau khi chuyện tình giữa Trần Phi cùng Trương Thiên Thiên phát sinh xong, Chu thư ký vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ Trần Phi sẽ đem mình vứt bỏ. Vì thế, theo tối hôm qua đến bây giờ, hắn ra sức đi hoàn thành nhiệm vụ Trần Phi an bài không nói. Thời gian trông thấy Trần Phi so với ngày trước càng thêm cung kính, tinh tế hơn bình thường. Tôi có chuyện này muốn an bài, anh làm được không? Nhìn bộ dáng lo lắng đề phòng của Chu thư ký, Trần Phi hiển nhiên là biết nỗi lo trong lòng Chu thư ký là cái gì. Trên thực tế, bản thân hắn cũng đã từng nghĩ qua chuyện tình thay đổi thư ký khác, chẳng qua thời điểm chưa tới mà thôi. Vừa nghe Trần Phi hỏi như vậy, Chu thư ký vội vàng đáp. Trần bí thư, Roman tiên sinh đáp ứng sẽ gặp ngài nói chuyện. Đáp ứng rồi ư? Trần Phi trong lòng không khỏi hân hoan. Chu thư ký vội vàng gật đầu. Dạ, Trần bí thư, tôi đem chuyện tình của ngài kể cho phụ tá của Roman, sau đó nhắn dùm cho Roman tiên sinh. Roman tiên sinh đáp ứng sẽ gặp ngài nói chuyện. Khi nào thì... Nghe Chu thư ký nói, tâm tình lo âu trong suốt hai ngày qua của Trần Phi đã mau chóng tiêu thất. Đối với Trần Phi mà nói, Bởi vì nguyên nhân Trần gia nên hắn mới phải đứng ra đi tới Đông Hải nhậm chức phó thị trưởng này. Về phần có thể giành giật được cái ghế thường ủy hay không thì ngay cả bản thân hắn vẫn còn chưa biết. Nếu như hắn có thể khiến cho tập đoàn Hoa Mơ đầu tư mạnh tay vào nhiều thành phố trong Tô Châu thì phần công đức này đủ để cho hắn tranh giành lấy cái ghế thường ủy, phó thị trưởng và phó thị trưởng kiêm ủy viên thường ủy. Hai cái danh hào này hoàn toàn khác biệt nhau. Phụ tá của Roman nói là buổi tối. Chu thư ký cẩn thận hồi đáp. Trần Phi nhíu mày như có suy nghĩ gì khác nói. Buổi tối ư? Vì sao phải chọn buổi tối đây? Điểm này tôi cũng không rõ ràng lắm. Chu thư ký phụ họa, dứt lời mới nhớ thêm được ra chuyện gì đó, liền cung kính hồi báo. Đúng rồi Trần Bí Thư, còn một chuyện nữa quên chưa hồi báo cho ngài. Chuyện gì? Trần Phi hỏi. Chu thư ký hít sâu một hơi nghiêm trang nói. Buổi sáng tôi vừa ra ngoài thì nghe thấy tin tức khoảng 3 giờ chiều nay tập đoàn Thiên Vấn, tập đoàn Viễn Sơn và tập đoàn Hải Thủy cùng nhau mở một buổi họp báo. Ba tập đoàn lớn cùng nhau bắt tay ư? Trần Phi thoáng có chút giật mình, bởi vì ba tập đoàn này hắn cũng không xa lạ, tương phản danh hào còn như sấm nổ bên tai, thường xuyên nghe qua. Hôm nay ba tập đoàn lớn cùng nhau mời dự họp báo, trực giác nói cho hắn biết rằng nhất định là sẽ có sự tình chuẩn bị phát sinh. Phải, chính là cùng nhau mời dự họp báo. Chu thư ký cũng mang thần tình hoài nghi nói. Đã thông qua nhiều con đường thăm dò tin tức, nhưng vô pháp vô thiên tra xét được chuyện tình ẩn trong này. Vừa nghe Chu ký nói như thế, Trần Phi không khỏi bảo trì trầm mặc, cũng không hiểu là hắn đang suy nghĩ cái gì. Buổi trưa, khi dùng cơm với đám quan lớn các nơi, thảo luận chủ đề mấu chốt đều nói về ba tập đoàn mà Hoa Mơ sẽ đầu tư. Nhưng lúc này đi mở họp báo, rốt cuộc thì muốn làm gì? Trong đó tự ngay cả La Phó chủ tịch tỉnh, đại biểu cho tỉnh Chiết Giang tới tham gia hội nghị lần này cũng vô cùng nghi hoặc. Cần phải biết rằng hắn cũng được xem như là một người nắm rõ tin tức nhiều nhất. Dù sao, từ trước khi tập đoàn Hoa Mơ quyết định đầu tư vào đại lục thì hắn đã từ Roman biết được tin tức tập đoàn Hoa Mơ sẽ ưu tiên hợp tác cùng đám người nhà họ Tiêu. So sánh cùng nhóm quan lớn mà nói, tiếng gió bên ngoài lại càng nhiều hơn. Nhất là những tạp chí lớn ở Đông Hải cùng mấy trang báo điện tử đều sôi nổi đăng tin về chuyện này. Trong lúc nhất thời, tin tức ba tập đoàn lớn khai mở họp báo đã trở thành tiêu điểm chú ý của dân chúng. 2 giờ chiều, bên trong sảnh đường lớn nhất của Trung tâm Hội nghị Quốc tế thành phố Đông Hải đã chật kín phóng viên. Những ký giả này, trừ bỏ người bản địa ra, còn có người của giới truyền thông toàn quốc, thậm chí vì đại diện bên phía tập đoàn đầu tư Hoa Mơ sẽ xuất hiện. Mà tự ngay cả phóng viên nước ngoài cũng chạy tới nơi này. Cùng lúc đó, các quan lớn cùng doanh nhân thương giới trong nước sớm đã chờ đợi ở trước màn hình TV, quan sát kênh truyền hình trực tiếp thông qua màn hình. 2 giờ 30 phút, Hoàng Phủ Hồng Trúc, Tô Thanh Hải, Tiêu Viễn Sơn, Dương Viễn, 4 người phân biệt đánh xe chạy đến Trung tâm Hội nghị Quốc tế Đông Hải. Khi 4 người tới nơi, sảnh đường trong phòng họp đã chật kín người, đám ký giả sôi nổi chụp ảnh, trong lúc nhất thời quang hoa ánh đèn không ngừng chớp lên. Chờ khi 4 người ngồi xuống bàn dài thì thanh âm xôn xao mới ngừng lại. Tô Thanh Hải, vì làm cha vợ tương lai của Trần Phạm cho nên thân phận cũng đặc thù hơn. Hắn và Hoàng Phủ Hồng Trúc ngồi ngay chính giữa. Tiêu Viễn Sơn cùng Dương Viễn ngồi bên tay trái và phải. Thấy 4 người đã ngồi xuống, bầu không khí bên trong phòng họp nhất thời yên tĩnh hơn. Mọi người đang ở đây đều quan ném ánh mắt về phía 4 người. Mà trước màn hình TV, những người xem cũng ngồi im không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Cảm tạ mọi người trong lúc cấp bách tới tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. 4 người dường như sớm đã thương lượng trước rồi, cho nên người dẫn đầu lên tiếng chính là Dương Viễn. Dương Viễn vừa mở miệng, ở trong phòng liền vang lên thanh âm vỗ tay hoan hô rung trời. Vài giây đồng hồ sau, khi tiếng vỗ tay biến mất, Dương Viễn tiếp tục nói. Hôm nay, Hoàng Phủ Tiểu Thư, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Vấn, Tô Thanh Hải Tiên Sinh, Chủ tịch Tập đoàn Hải Thủy và Tiêu Viễn Sơn Tiên Sinh, Chủ tịch Tập đoàn Viễn Sơn cùng tôi tập trung ở trong này. Khai mở một buổi họp báo là có một tin tức quan trọng muốn công bố. Nói đến đây, Dương Viễn thoáng hít sâu một ngụm lương khí gằn từng chữ. 2 ngày trước, Tập đoàn Thiên Vấn, Tập đoàn Hải Thủy cùng Tập đoàn Viễn Sơn đã cùng chung một nhận thức nên đã quyết định chung tay vào thành lập ra một cái tập đoàn mới. Ba tập đoàn lớn sẽ tan rã và thành lập ra một cái tập đoàn khổng lồ cường đại hơn ư? Nghe được lời này, không riêng gì nhóm phóng viên ở hiện trường, mà ngay cả những người xem trước màn hình TV cũng đều phải ngẩn người ra. Lời nói của Dương Viễn quả thật là đã hù chết không ít người. Dù sao ba tập đoàn này, vô luận lấy một tập đoàn nào ra, cũng đều có được danh tiếng lẫy lừng từ trong thương giới quốc nội. Oanh! Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hiện trường nhất thời bùng nổ. Đám phóng viên cầm máy ảnh điên cuồng chụp hình, mà những ký giả khác thì sôi nổi đứng lên, cầm microphone đặt câu hỏi. Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng hội nghị đã tràn ngập thanh âm huyên náo như tiếng chợ vỡ. Chư vị xin hãy yên lặng một chút. Ngồi trên bàn hội thảo, Dương Viễn thấy tình huống nhốn nháo như thế thì không khỏi mở miệng khuyên giải nói. Trước mắt, ba tập đoàn chúng tôi đã thống nhất chung tay thành lập ra một tập đoàn mới. Tên của tập đoàn mới là Cao Tường, trụ sở chính sẽ thiết lập ở Đông Hải. Dương Viễn thản nhiên gằn từ chữ nói. Bây giờ các vị có 30 phút thời gian đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ tận tình giải đáp thắc mắc của các báo đài. Dương Viễn vừa dứt lời, đám phóng viên ở hiện trường cơ hồ đều giơ tay lên. Dương Viễn chỉ về phía nữ phóng viên của báo Tài chính và Kinh tế, ý bảo đối phương đứng lên hỏi. Dương tiên sinh, có thể giải đáp cho chúng tôi biết nguyên nhân vì sao ba tập đoàn lớn đều muốn chung tay thành lập cho một cái tập đoàn khác hay không? Ngoài ra sau khi thành lập, chức vụ cùng lợi ích sẽ phân phối như thế nào? Nữ phóng viên của báo Tài chính và Kinh tế sau khi đứng dậy thì vô cùng kích động. Bất quá nàng cũng là người đã từng gặp qua nhiều trường hợp lớn, nên khẽ hít sâu vài hơi, liền đã bình tĩnh xuống. Đưa ra một câu hỏi mang tính chất rất trọng yếu, có thể nói là nhất châm kiến huyết. Nhất châm kiến huyết có nghĩa là một châm thấy máu, ấy nói là chuẩn xác vô cùng hoặc đúng vấn đề trọng tâm. Câu hỏi của nàng vừa đưa ra, tất cả mọi người đều đem ánh mắt quẳng ném về phía Dương Viễn. Bất quá, Dương Viễn sớm đã có chuẩn bị, không hề lộ ra tâm tình khẩn trương mà không nhanh không chậm thản nhiên giải thích. Vấn đề thứ nhất, một lúc nữa sẽ nói cho các vị nghe. Riêng vấn đề thứ hai, tính trên phương diện lợi ích, ba tập đoàn chúng tôi sẽ dựa theo số vốn cổ phần trong công ty mới mà phân chia. Trên phương diện chức vị, Tô Thanh Hải tiên sinh sẽ đảm đương vị trí quan tổng tài. Tôi sẽ nắm giữ chức vị CEO. Còn Hoàng Phủ Tiểu Thư sẽ là thành viên trong ban giám đốc. Tiêu Viễn Sơn tiên sinh sẽ đảm đương chức vị thành viên trong ban giám đốc kiêm người phụ trách tập đoàn ở địa khu Tích Giang. Nghe Dương Viễn giải thích, hiện trường không khỏi xôn xao lên bởi vì kết quả này đã nằm ngoài dự tính của mọi người. Dương tiên sinh, vừa rồi ông nhắc tới quan tổng tài và CEO, tôi muốn biết trong tập đoàn Cao Tường ai sẽ nắm giữ chức vị chủ tịch? Phóng viên mở miệng lần thứ hai là một tay phóng viên đến từ thời báo Tài chính và Kinh tế của Hồng Kông. Ai sẽ nắm giữ chức vị chủ tịch ư? Sau khi nghe Dương Viễn nói xong thì đây chính là vấn đề mà rất nhiều người muốn biết. Trong lúc nhất thời, mọi người lại đem ánh mắt quẳng ném về lên trên người của Dương Viễn. Ha ha, thật có lỗi nha. Chuyện này liên quan tới cơ mật thương nghiệp của tập đoàn Cao Tường, thứ cho tôi không thể trả lời. Đối mặt ánh mắt chú ý của phóng viên toàn trường, vẻ mặt Dương Viễn tươi cười nói. Ba tập đoàn cùng chung hợp gây dựng thành lập tập đoàn Cao Tường, chủ tịch do Trần Phàm đảm nhiệm. Nguyên bản trước buổi họp hôm nay, Hoàng Phủ Hồng Trúc đã liên hệ Trần Phàm, nhưng Trần Phàm cự tuyệt, không tham gia buổi họp báo hôm nay. Trần Phàm lựa chọn để Hoàng Phủ Hồng Trúc hiểu được, Trần Phàm không muốn bại lộ ở trước mặt công chúng. Vì thế cùng ba người Tô Thanh Hải thương nghị một phen, cuối cùng quyết định không lộ ra Trần Phàm. Những ký giả cùng khán giả trước TV dĩ nhiên là không biết được điểm này. Vì thế, nghe được Dương Viễn trả lời, hiện trường lại một mảnh xôn xao. Rốt cuộc là ai khiến cho thần bí như vậy chứ? Đúng vậy đó, ai tới đảm nhiệm chủ tịch lại xem thành cơ mật thương nghiệp, thật sự là hết chỗ nói mà. Trong lúc nhất thời, tại hiện trường nghị luận sôi nổi, mà khán giả xem TV cũng đang suy đoán về vấn đề trong đó. Sau thoáng hỗn loạn ngắn ngủi, hiện trường lại yên tĩnh trở lại. Các phóng viên hỏi tiếp, Dương Viễn hờ hững ứng phó, trên mặt thủy chung lộ vẻ mỉm cười. Đối với Dương Viễn mà nói, trường hợp như vậy một ngày hắn gặp 2-3 lần, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Sau khi hỏi xong, các phóng viên vẻ mặt đều thỏa nguyện. Trên đài chủ tịch, Hoàng Phủ Hồng Trúc, Tô Thanh Hải bọn họ cũng không trực tiếp rời đi. Phát hiện này làm cho phóng viên tại hiện trường nghị luận. Trong đó có một ít phóng viên tương đối mẫn cảm, liền lấy camera nhắm ngay cửa phòng hội nghị. bởi vì nói chung sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, cũng ý nghĩa buổi họp báo đã xong, đám người hoàng phủ Hồng Trúc hẳn nên lập tức rời đi mới đúng. Hiện giờ chưa đi, đáp án chỉ có một, tin tức buổi họp báo còn chưa chấm dứt, hơn nữa rất có thể còn có người muốn tới. Chư vị, xin yên tĩnh một chút. Đúng lúc này, Tô Thanh Hải luôn im lặng, lại kéo microphone tới trước người trầm giọng nói. Lời của Tô Thanh Hải vừa thốt ra, hiện trường nhắm mắt yên tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, trước TV, những khán giả vốn định rời đi lại ngồi trở lại vị trí. Theo ý nào đó mà nói, thân là chủ tịch tập đoàn Hải Thụy, ngồi sau thương giới Đông Hải, thậm chí phía Nam, thân phận Tô Thanh Hải so với Dương Viễn cao hơn không ít, lực ảnh hưởng cũng lớn hơn rất nhiều. Vì thế, Tô Thanh Hải vừa mở miệng, lập tức khiến cho toàn bộ mọi người đều chú ý. Giờ khắc này, nói vậy tất cả mọi người đang rất nghi hoặc, vì sao chúng tôi còn chưa rời đi? Gương mặt Tô Thanh Hải mỉm cười, nhìn phóng viên trong phòng hội nghị nói. Đáp án rất nhanh công bố. Vừa nói xong, Tô Thanh Hải dẫn đầu đứng lên. Hoàng Phủ Hồng Trúc, Dương Viễn, Tiêu Viễn Sơn ba người đều lần lượt đứng lên, đi theo Tô Thanh Hải hướng ra lối vào phòng họp. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Một người, hai người, ba người, bốn người. Mặt thấy bốn người đứng dậy đi ra cửa, phóng viên tại hiện trường tựa hồ ý thức được bốn người muốn nghênh đón đại nhân vật nào đó, lần lượt đứng lên, rướng cổ nhìn xung quanh. Ra vẻ, bốn người muốn nghênh đón chủ tịch. Thật hiếu kỳ nha, rốt cuộc là ai có mặt mũi lớn như vậy chứ, có thể làm ba tập đoàn dung hợp làm một, còn chặt chẽ chiếm cứ vị trí chủ tịch nữa. Trong tiếng nghị luận của các phóng viên, cửa phòng họp từ từ mở ra. Hai bóng người xuất hiện ở cửa. Cầm đầu là một người trung niên có râu quai nón, đeo kính mắt gọng vàng. Người trung niên mặc một bộ âu phục Armani, thiết kế mới nhất, giày da bóng loáng, đôi mắt màu lam thâm thúy mà cơ trí, trên mặt luôn giữ vẻ mỉm cười. Đứng sau lưng hắn là một nữ nhân có mái tóc quăn màu cà phê. Nữ nhân mặc một bộ âu phục màu đen bó sát người, bên dưới là chiếc váy màu xám, trên mặt cũng có kính mắt gọng vàng. Cả người làm cho người ta có loại cảm giác thông minh, lanh lợi, tài giỏi. Roman, lại là Roman. Chẳng lẽ ba tập đoàn này đều bị tập đoàn Khmer Y thu mua sao? Roman cùng nữ trợ lý xuất hiện, làm hội trường đang ồn ào lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhìn cửa phòng hội nghị. Trong lòng bọn hắn nhấc lên sóng lớn ba đào. So sánh với bọn hắn mà nói, những đại lão ngồi trước TV xem buổi họp báo được quay trực tiếp, ánh mắt đều ngoan độc hơn. Roman vừa xuất hiện, bọn hắn lập tức ý thức được. Mấy ngày nay Roman luôn luôn không tỏ thái độ, chỉ sợ là đã hợp tác cùng ba tập đoàn dung hợp thành một này từ lâu rồi. Có lẽ là vì muốn xác minh ý tưởng này, nhìn thấy Roman xuất hiện, Tô Thanh Hải đi đầu tiến lên nghênh đón, vẻ mặt mỉm cười nói. Roman tiên sinh, hoan nghênh. Tô thần ái, ngài thật sự là quá khách khí rồi. Điều này làm cho tôi cảm giác được sủng ái mà lo sợ đó. Biết rõ Tô Thanh Hải là cha vợ tương lai của Trần Phàm, Roman nào dám làm ra vẻ tự cao tự đại ở trước mặt Tô Thanh Hải. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, những ký giả kia phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, điên cuồng chụp hình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ các phóng viên đều lâm vào điên cuồng, hiện trường trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mà Tô Thanh Hải cùng Roman lại không để ý tới chuyện này, thân thiết bắt tay. Theo sau chờ các phóng viên quay chụp xong, hai người mới đi về hướng đại chủ tịch. Roman tiên sinh, mời ngồi. Đi vào trước đại chủ tịch, Tô Thanh Hải làm tư thế như thỉnh mời. Lúc này Roman cũng không cự tuyệt mà là thản nhiên ngồi xuống. Theo sau, Tô Thanh Hải, Hoàng Phủ Hồng Trúc, Tiêu Viễn Sơn, ba người lần lượt theo thứ tự ngồi xuống. Phía trước, Dương Viễn từng phát biểu, vào lúc này cũng không tiếp tục ngồi lên đài chủ tịch, mà cùng trợ lý của Roman sóng vai đứng sau lưng Tô Thanh Hải. Nhìn thấy bốn người ngồi xuống, các phóng viên tại hiện trường cũng thật biết điều, dừng cuộc nghị luận, vẻ mặt hưng phấn nhìn đài chủ tịch. Đối với bọn hắn mà nói, có thể chứng kiến cả ba đại tập đoàn dung hợp làm một, điều này đã rất vui vẻ. Roman đến càng ra ngoài liệu ý của bọn họ, đồng thời đã kích thích bọn họ hưng phấn tới cực điểm. Thậm chí còn có một ít phóng viên hiện tại trong đầu đang hình dung bản thảo đêm nay sẽ viết như thế nào. Kế tiếp tiến hành tin tức thứ hai của buổi họp báo hôm nay. Đang trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Tô Thanh Hải lại lần nữa mở miệng, trên mặt tươi cười, giọng nói trầm ổn. Ba, ba. Lời nói của Tô Thanh Hải vừa thốt ra, phóng viên tại hiện trường vừa chờ mong vừa vỗ tay. Cùng lúc đó, Tô Thanh Hải ý mời Roman phát biểu, Roman mỉm cười đáp ứng. Các vị nữ sĩ, các tiên sinh, thật cao hứng gặp các vị ở đây hôm nay. So sánh với Tô Thanh Hải mà nói, Roman có vẻ càng thêm thoải mái một chút. Thượng đế nói cho tôi biết, trong các vị có một ít người tôi đã từng gặp, nhất là vị mỹ nữ phóng viên của kênh Kinh tế và Tài chính đến từ Hồng Kông. Tôi nhớ được cô còn từng phỏng vấn tôi, đúng không? Khi nói chuyện, Roman đưa ánh mắt nhìn về một mỹ nữ phóng viên có được ngọn núi thánh nữ tới 36D. Giọng nói thoải mái cùng lời nói trêu chọc của Roman nhất thời làm cho không khí tại hiện trường càng thêm thoải mái hơn một chút. Mà mỹ nữ phóng viên còn biết thời biết thế, vẻ mặt kích động đứng lên hỏi. Roman tiên sinh tôn quý, thỉnh cho phép tôi hỏi ngài một vấn đề được chứ? Nữ sĩ xinh đẹp, cô muốn hỏi tôi mục đích tới nơi này ngày hôm nay, đúng không? Roman vẫn lộ ra vẻ tao nhã theo thói quen, tươi cười. Tôi tin tưởng, không riêng gì cô, mỗi người tại hiện trường đều muốn biết điểm này. Nghe được Roman nói như thế, mỹ nữ ký giả biết rõ Roman muốn đem chân tướng công bố cho đám đông nên biết điều không nói tiếp, mà cùng mọi người không nhúc nhích nhìn chằm chằm Roman. Đối mặt ánh mắt nhìn chăm chú của phóng viên toàn trường, Roman không hề cảm thấy khẩn trương, thậm chí cả tần suất hơi thở cũng không thay đổi. Hôm nay tôi đến buổi họp báo này là đại biểu tập đoàn KMI cùng tập đoàn Cao Tường ký kết một phần hiệp thương hợp tác. Ký hợp đồng? Roman là tới ký hợp đồng? Đây cũng chính là nói tập đoàn Cao Tường đã trở thành đồng bạn hợp tác đầu tiên của tập đoàn KMI. Hoa! Roman vừa nói ra tin tức trực tiếp làm cho toàn bộ phóng viên tại hiện trường đều rung động. Theo sau, các phóng viên lấy lại tinh thần, liền giống như phát điên, điên cuồng chụp ảnh, cố gắng đem hình ảnh đầy tính chất lịch sử lưu lại. Mà một ít phóng viên khác lại ngừng cả thở, chờ đợi lời nói kế tiếp của Roman. Tập đoàn Cao Tường do tập đoàn Thiên Vấn, tập đoàn Hải Thủy, tập đoàn Viễn Sơn gây dựng, dung hợp lại trở thành tập đoàn lớn, thực lực mạnh mẽ, tài chính sung túc. Roman tiếp tục nói, tôi tin tưởng lần này tập đoàn KMI đầu tư tại Đại Lục, lựa chọn hợp tác cùng tập đoàn Cao Tường nhất định sẽ là một chuyện cực kỳ tuyệt vời. Roman dứt lời, mỉm cười liếc mắt nhìn Tô Thanh Hải. Chư vị, đáp án các vị đã biết rồi. Tập đoàn Cao Tường trở thành đồng bạn hợp tác đầu tiên của tập đoàn KMI tại Đại Lục, đề cập lĩnh vực chính là điện lực, nguồn năng lượng, bất động sản, chữa bệnh, hậu cần, từ thiện. Nhiều lĩnh vực đã có tỷ lệ kim ngạch đầu tư cao tới hơn 100 triệu nhân dân tệ. Tô Thanh Hải tiếp lời Roman, trầm giọng nói. Ở đây, tôi đại biểu tập đoàn Cao Tường đối với sự tín nhiệm của tập đoàn KMI và Roman tiên sinh tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Nói xong, Tô Thanh Hải dẫn đầu vỗ tay. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay lại vang vọng cả phòng họp. Mà thư ký của Roman, nữ nhân có mái tóc quăn màu cà phê, lại nhân cơ hội đem hai phần hợp đồng cùng một cây bút vàng đưa tới trước người Roman. Thấy một màn như vậy, các phóng viên lại liên tục chụp ảnh, ánh đèn flash lại sáng lên. Trong phòng hội nghị tràn ngập tiếng vang răng rắc. Trong lúc ánh đèn sáng lóa, Roman mỉm cười tiếp lấy bút, tiêu sái ký xuống tên mình. Nhìn thấy Roman đã ký xong, thư ký Roman lại cầm lấy hợp đồng đưa tới trước mặt Tô Thanh Hải. Ống kính lại một lần nữa hướng về phía Tô Thanh Hải, ánh đèn flash lại lan loáng. Đối mặt ống kính, Tô Thanh Hải mỉm cười ký xuống tên mình, sau đó đứng lên. Roman cũng đứng lên theo, cùng Tô Thanh Hải ôm nhau một cái, biểu thị thân mật. Khách sát, lại nhiều thanh âm vang lên, hình ảnh này đã được vĩnh viễn lưu lại. Trước tivi, nhìn thấy nụ cười sáng lạng trên mặt Roman, cùng Tô Thanh Hải, đôi mày Trần Phi gắt gao cau chặt lại. Thân là người nổi bật đời thứ tư của Trần gia, Trần Phi rất rõ ràng, Tô Thanh Hải có thể trở thành ngôi sao sáng của thương giới Đông Hải, thậm chí phía Nam, hoàn toàn là dựa vào cha của Trần Phàm. Người được xưng là phế vật đời thứ ba của Trần gia là Trần Chiến. Mặc dù Trần Chiến là người duy nhất trong đời thứ ba của Trần gia không có tiến vào quân chính, thương, ba giới, nhưng nhân mạch cực lớn. Tô Thanh Hải thông qua sự cố gắng của bản thân cùng sự hỗ trợ của Trần Chiến, nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng của thương giới. Nhưng ở trong mắt Trần Phi, Tô Thanh Hải mặc dù có năng lực không nhỏ, trong hai ngành điện lực cùng nguồn năng lực, nhưng tuyệt đối không thể kết giao được với tập đoàn Khmer Y, tập đoàn Thiên Vấn cùng tập đoàn Viễn Sơn thì càng không cần phải nói. Trần Bí Thư, thư ký Rồ Mạng nói buổi tối gặp mặt. Trong lúc chau mày, bên tay Trần Phi quanh quẩn lời nói trước đó của Chu thư ký. Sau đó, linh quang của hắn vừa hiện, tựa hồ vừa hiểu được điều gì, sắc mặt đại biến. Là khách sạn cao nhất trên thế giới, khách sạn Grand Head, từ dưới lên giữa trung tâm đã có 31 tầng. Lên đến tầng 56 lại cao tới 152 mét, đường kính 27 mét, là một trong những cao ốc cảnh quan, có danh xưng ca tụng là Kim Sắc Niên Luân, thời gian tọa đạo. Từ nơi này nhìn lên phía trước, tầng tầng tao nhã, được ngọn đèn màu kim hoàng sắc vây quanh theo hình cung 360 độ, đường nét trùng trùng điệp điệp bay lên. Thật yên lặng an tường, giống như bảo tháp thời cổ đại, làm cho người ta có cảm giác tường hòa may mắn. Cửu Trọng Thiên Tửu Lan ở tầng 87 đã thành công lật đổ địa vị của sảnh cầu vòng trung tâm Rockefeller, trở thành nhà hàng ở tầng cao nhất trên thế giới. Ở nơi này uống rượu, lại ngắm được kiến trúc cùng cao lầu sang sát của tân khu Phổ Đông, có phong cách cổ điển thời Thượng Hải, hoàn toàn trong đáy mắt. Ở trong này ăn cơm, vừa được ngon miệng, vừa có thể ngắm cảnh. Màn đêm buông xuống, Roman trong bộ Âu phục Armani mới nhất, ngồi ở một vị trí thật tối bên trong Cửu Trọng Thiên Tửu Lan, thưởng thức cảnh đêm. Nữ trợ lý có mái tóc quăn màu cà phê đang cung kính đứng phía sau hắn. Mira, cô cảm thấy thành thị Đông Hải này như thế nào? Không biết qua bao lâu, Roman chậm rãi thu hồi ánh mắt, bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm Lafite, hỏi. Trong hiện thực, tính cách chân thật của nhiều người hoàn toàn ngược lại với biểu hiện. Ví dụ một người nhìn qua cực kỳ hoạt bát, nội tâm của hắn có thể cực kỳ cô độc, tính cách cũng rất hướng nội. Roman chính là loại người này. Ở trường hợp trước công chúng, hắn biểu hiện thật tùy ý, hài hước. Nhưng vào lúc yên lặng không người, hắn liền khôi phục gương mặt thật, có thói quen trầm mặc ít lời. Thân là trợ lý của Roman, Mira tự nhiên cũng biết điểm này. Vì thế nghe được Roman chủ động hỏi chuyện, không quan hệ tới công tác, nàng nhiều ít cảm thấy có chút kinh ngạc. Sao thoáng tự hỏi, cẩn thận tỉ mỉ đáp. Ông chủ, tôi cảm giác Đông Hải chính là hình ảnh thu nhỏ của Trung Quốc. Câu trả lời của Mira khiến cho Roman hứng thú, hắn cười cười hỏi. Vì sao lại nói như vậy? Thứ nhất, Đông Hải là thành thị phát đạt nhất Trung Quốc, thậm chí có thể so sánh với Hồng Kông, cũng không hề kém cỏi chút nào. Điều này đại biểu cho những năm gần đây của Trung Quốc phát triển hết mức nhanh chóng. Mira lại nói thật nhanh. Thứ hai, tuy rằng tốc độ phát triển của Đông Hải đã vượt qua thành phố lớn New York đứng đầu thế giới, nhưng hoàn cảnh của Đông Hải cũng không tốt, chất lượng không khí cũng rất tệ. Điều này đại biểu cho vấn đề hoàn cảnh của Trung Quốc. Những năm gần đây, Trung Quốc phát triển nhanh chóng, nhưng đã lưu lại tai họa ngầm thật lớn. Đúng vậy, trong gần 30 năm nay, đại lục này tuy rằng tốc độ quật khởi thật kinh người, nhưng sự trả giá cũng rất thảm trọng. Roman tật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Kết quả này làm cho họ trở thành mục tiêu công kích của một ít quốc gia Âu Mỹ. Ông chủ, lần trước tôi có đọc một tờ báo Đông Hải, đưa tin rằng nhân dân Trung Quốc đối với việc ngăn cấm của một ít quốc gia Âu Mỹ cũng vô cùng bất mãn. Bọn họ cho rằng một ít quốc gia Âu Mỹ đã phá hư hoàn cảnh phát triển, hiện giờ lại hạn chế Trung Quốc, đây là chủ nghĩa bá quyền. Có lẽ cảm thấy hứng trí đêm nay của Roman không tệ, Mira cho dự một chút, lại khơi mào đề tài. Chủ nghĩa bá quyền. Nghe được bốn chữ này, Roman nở nụ cười, cười đến rất khinh thường. Thế giới này vốn là một thế giới chủ nghĩa bá quyền, lớn có quốc gia, nhỏ có công ty, rồi đến cá nhân đều là như thế. Quy tắc trò chơi vĩnh viễn đều do những người đứng trên đỉnh quyền lực kim tự tháp chế định. Những người khác chỉ có thể đi thích ứng quy tắc, không thể thích ứng sẽ lập tức bị đá ra khỏi cửa. Ngạc nhiên nghe được lời cảm thán của Roman, vẻ mặt Mira như có suy nghĩ, hiển nhiên nàng cũng không hiểu được ý tứ của Roman. Được rồi Mira, không cần suy nghĩ, đạo lý này kỳ thật rất đơn giản thôi. Chờ khi kinh nghiệm của cô phong phú hơn, cô dĩ nhiên sẽ tự hiểu rõ. Ngay trong lúc Mira còn đang trầm tư, Roman mở miệng lần nữa. Trần Phi đã đến, cô đi qua nghênh đón hắn. Dạ, ông chủ. Mira cung kính cúi đầu, sau đó ngẩng lên. Ưỡn ngực, nện bước chân khiêu gợi, lắc lư đôi mông đẹp đi về hướng Trần Phi đang bước tới. Đối với khách sạn này, Trần Phi cũng không hề xa lạ, hắn đã từng tới rất nhiều lần. Lần này sở dĩ không ở lại nơi này, hoàn toàn là bởi vì mấy đại lão khác đều ở khách sạn Đông Phương Tân Giang, hắn không muốn làm người chú ý nên mới không ở lại đây. Vì thế, sau khi đi vào Cửu Trọng Thiên Tửu Lan, hắn cũng không hề biểu hiện không thích ứng, bộ dáng vô cùng thản nhiên. Chào ngài, Trần tiên sinh, Roman tiên sinh ở bên kia. Mira nghênh đón Trần Phi với mặt lộ ra vẻ mỉm cười chức nghiệp, thật gợi cảm, thật mê người. Trần Phi gật đầu có lệ, trực tiếp đi về hướng Roman. Trần tiên sinh, nhìn thấy ngài là vinh hạnh lớn nhất của tôi lần này đến Trung Quốc. Nhìn thấy Trần Phi đến gần, Roman đứng dậy lộ ra nụ cười sáng lạng. Mặc dù biết những lời này của Roman không đúng sự thật, bất quá Trần Phi cũng không biểu hiện vẻ bất mãn, mà là cười bắt tay với Roman. Tôi cũng vậy, Roman tiên sinh. Sau thoáng bắt tay chào hỏi cho có lệ, hai người đồng thời ngồi xuống, Mira liền rót rượu cho Trần Phi. Roman tiên sinh, ngài cảm thấy khách sạn này thế nào? Bưng ly rượu lên, Trần Phi chưa uống mà nhẹ nhàng lắc lư, chất rượu đỏ trong ly lay động, dần dần tạo thành lốc xoáy. Đây là động tác khi Trần Phi muốn đàm phán cùng người khác, đương nhiên ở điều kiện đang uống rượu vang. Rất không tồi. Roman cười đáp một câu, theo sau hỏi. Sao Trần tiên sinh không ở nơi này? Tôi cảm thấy với thân phận của ngài, hắn nên ở lại nơi này mới đúng. Tất cả chúng tôi đều đang ở khách sạn Đông Phương Tân Giang. Trần Phi cấp ra một đáp án hàm hồ, sau đó thân hình thoáng nghiêng tới trước, khóe miệng gợn lên một độ cong tà ác. Roman tiên sinh, từng hưởng qua nữ nhân Trung Quốc chưa? Hết tập 47, xin cảm ơn chư vị đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.